Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. Chương 176 Tần Ngự ghế điều khiển phụ ngồi Diệp Cảnh Xanh. Diệp Lão gia tử trong lòng ngực, ôm nó hắn mới mẻ ra lò tàng tôn tử. Bên người ngồi phóng nghỉ Đông Trúc Vu Hạo, bọn họ xe ở mấy giờ sau đến Thủy Lĩnh thôn, Thủy Lĩnh. Thôn phụ cận đồng ruộng thượng đồng dạng thưa thớt sinh trưởng một ít hoa màu. Chờ đến gần rồi Tần Ngự trang viên. Cảnh sắc hoàn toàn là một khác phiên bộ dáng. Từ nơi xa xem liền thấy được xanh tươi tốt thực vật. Tới gần sau có thể nhìn đến rau dưa trái cây đều sinh trưởng thập phần hào. Kia nhan sắc đều như là bọc một lần sơn giả rau dưa. Nhưng này xác thật là thật rau dưa. Này đó thực vật bản thân chính là dùng biến dị gieo trồng hạt giống mà đến. Hơn nữa bốn phía nồng đậm linh khí ẩn dưỡng, kháng nhiệt, kháng hàn năng lực cường, mới có thể hiện ra hiện giờ trạng thái, phát hiện xe tới gần. Một mảnh rậm rạp củ cải trong đất đột nhiên nhảy ra một cây củ cải. Chiều bọn họ điên cuồng múa may chính mình trên đầu lá cây. Sau đó chiều chiếc xe phương hướng chạy như bay mà đến, Tần Ngự khẩn cấp giẫm phanh lại. Củ cải, bang, một chút đánh vào xa tiền pha lê thượng, mộc sinh lại lần nữa gặp được chính mình bằng. Hữu củ cải, có chút cao hứng vấy vấy tiểu nắm tay, trong miệng, a a kêu hai tiếng, củ cải hoãn một chút mới đem đầu mình từ xe pha lê thượng nâng lên. Tần Ngự mở ra cửa sổ xe. Làm củ cải có thể từ cửa sổ lưu tiến vào, củ cải vừa tiến vào bên trong xe. Liền nhảy tới Diệp Lão gia tử trong lòng ngực, cùng mộc sinh xen lẫn trong cùng nhau, nghĩ đến cũng là còn không có quên chính mình cái này quỷ anh. Bằng hữu, bất quá đã từng quỷ anh đã biến thành nhân loại tiểu hài tử, nhớ trước đây mộc sinh còn đem củ cải. Đương món đồ chơi giống nhau trên mặt đất ném tới ném đi. Sau lại không biết như thế nào quan hệ liền biến hào, đến nông trang khi Lâm Thừa Phú ăn mặc nhân loại con rối túi ra ra tới nghênh đón, nông trang vẫn luôn là Lâm Thừa Phú. Cùng củ cải tinh ở xử lý, Tần Ngự trên cơ bản đều là ở làm phủi tay trưởng quầy. Hơn nữa đã rất dài một đoạn thời gian không như thế nào hỏi đến tình huống nơi này. Không nghĩ tới bị bọn họ xử lý tốt như vậy. Lâm Thừa Phú chủ yếu quản lý nhân loại công nhân phân công, còn có trang viên rau dưa trái cây ngắt lấy cùng trang xe. Hắn vẫn luôn khoác nhân loại túi ra, tạm thời không ai phát hiện hắn là một cái quỷ hồn, mà hắn quỷ hồn thân phận làm hắn đối nông trang khống chế lực càng cường, rất nhiều lần đều dọa chạy một ít nghĩ đến quấy rối cùng trộm đồ vật người, bất quá Tần Ngự ở nông trang thiết trí trận pháp cũng đã có thể ngăn chặn đại bộ phận người quấy rối. Tần Ngự nhìn gọn gàng ngăn nắp nông trang, nhịn không được khích lệ vài câu. Lâm Thừa Phú cũng không dám kể công, chủ động nhắc tới củ cải công lao. Trong đất thu hoạch phần lớn đều là củ cải đang xem quản, một ít sinh trưởng nhanh chóng cây nông nghiệp 10 đến 15 thiên là có thể thu hoạch một lần. Những cái đó một năm hai thục, tam thục lúa nước tiểu mạch, một đến hai tháng là có thể thành thục một lần. Mặt khác càng đừng nói nữa, sinh trưởng thời gian ít nhất ngắn lại 5 đến 10 lần. Lâm Thừa Dầu có chút tán thưởng nói, cũng không biết củ cải nhỏ rốt cuộc là như thế nào làm được. Hắn ở ngoài ruộng chạy vài vòng, giống như là có thể nhanh hơn này đó cây nông nghiệp sinh trưởng. Còn mỗi khi đều lớn lên giống giả thực vật giống nhau hào, củ cải tinh nghe Lâm Thừa Phú khích lệ. Nhịn không được kiêu ngạo đĩnh đĩnh bộ ngực, nhìn ra được nó rất đắc ý, nếu nay trong khoảng thời gian này quá đến cũng thực vui vẻ. Trường kỳ đãi ở linh khí dư thừa địa phương, làm nó thân thể càng ngày càng thoải mái, trồng trọt năng lực cũng càng ngày càng cường. Hơn nữa nó phát hiện nó loại mà càng nhiều, thực lực liền dâng lên đến càng nhanh. Tần Ngự cảm giác củ cải này chỉ tiểu yêu tinh có chút không bình thường, cũng không biết là có cái gì đặc thù huyết mạch kỹ năng thêm thành, củ cải thật là có chút ra ngoài. Ta dự kiến, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy có thể làm. Tần Ngữ phá lệ mà sờ sờ củ cải lá cây, cấp chuyển vận tặng một ít tinh thuần linh lực. Kết quả hắn xấu hổ phát hiện, chính mình hiện giờ chuyển vận linh lực đối củ cải tinh tới nói đã không nhiều lắm tác dụng, Tần Ngữ đành phải thu hồi tay. Tỏ vẻ nói, quay đầu lại ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái khen thưởng. Có hay không cái gì muốn đồ vật? Củ cải huy động trên người căn cần. Còn có nó củ cải lá cây. Chính là biểu đạt không ra chính mình ý tứ tới. Tần Ngữ nhìn sẽ không nói củ cải. Trong lòng có so đo. Yên tâm ta sẽ giúp ngươi chọn lựa một ít thích hợp khen thưởng. Tần Ngữ vào ở nông trang cùng ngày. Liền liên hệ Thường Lập Lâm. Mời hắn đi trước thủy lĩnh thôn cùng nhau qua quá dưỡng sinh sinh hoạt. Thường Lập Lâm còn tưởng rằng Tần Ngữ là thiệt tình thành ý mời hắn lại đây nghỉ phép. Nhanh chóng thu thập chính mình đồ dùng cá nhân, đuổi lại đây, hắn vạn lần không ngờ. Tần Ngữ tìm hắn lại đây cư nhiên là muốn làm hắn luyện đan. Tần Ngữ nhiệt tình mà nghênh đón Thường Lập Lâm đã đến. Đi theo Thường Lập Lâm cùng đi đến người còn có hắn tôn tử Thường Hy. Tần Ngữ đầu tiên là mang theo hai người cùng những người khác cùng nhau lãnh hội một chút nông trang phong cảnh. Trích trái cây, trích rau dưa, nhặt trứng gà, còn có thân thủ ở hỏa bếp phía dưới nướng khoai. Thể nghiệm một phen nông gia nhạc vui sướng, còn có Diệp Cảnh Xanh cùng Diệp Lão gia tử trù nghệ. Thêm thành, làm Thường gia gia tôn hai vượt qua vui sướng một ngày, ngày hôm sau. Vẫn cứ có ăn ngon uống tốt cung phụng. Nhưng Tần Ngữ nhìn như lơ đãng lấy ra một chương khải trí đan đan phương, giống như vô tình mà tỏ vẻ chính mình vẫn là lần đầu tiên phát hiện cấp yêu loại sử dụng đơn thuốc, lại còn có vừa vặn có tương đối ứng dược thảo. Chính là này luyện chế khó khăn có chút đại, trước mắt mới thôi, trên địa cầu còn không có người có thể khiêu chiến luyện chế có thể thành công. Thường Lập Lâm vừa nghe mặt sau câu này còn không có người khiêu chiến luyện chế có thể thành công, lập tức tới nghiên cứu hứng thú. Tần Ngữ nhưng chưa nói dối, bởi vì trước mắt mới thôi cũng liền hắn biết cái này đan phương. Người khác tưởng luyện chế cũng luyện chế không đến, đương nhiên liền không có luyện chế thành công. Bất quá trước kia hắn cùng Diệp Cảnh Xanh đều nếm thử quá vài lần, đáng tiếc thất bại. Tần Ngữ hiện tại muốn dùng, liền nhớ tới Thường Lập Lâm như vậy đứng đầu lão trung y, Thường Hy mới chơi một ngày. Còn không có đã ghiền đâu, nhà mình ra ra liền đắm chìm ở luyện đan bên trong không thể tự kềm chế. Cái này làm cho hắn như thế nào không biết xấu hổ chính mình đi chơi đâu. Bất quá loại này ngượng ngùng cũng chỉ là duy trì ngắn ngủn 10 phút. Thường Lập Lâm mới vừa đem chính mình quan vào phòng môn nghiên cứu đan dược. Hắn liền gấp không chờ nổi mà ở trang viên bên trong đi dạo chơi đùa lên, củ cải tinh bất quá là đi vào mặt đất hít thở không khí. Đã bị Thường Hy một tiếng nhân sâm hoa hoa, sợ tới mức thiếu chút nữa toàn hồi trong đất, củ cải có chút buồn bực, nó chẳng qua là trên người căn cần lớn lên nhiều chút. Nơi nào là nhân sâm? Nó y y nha nha lại chi chi mà giải thích chính mình là củ cải. Đáng tiếc Thường Hy căn bản nghe không hiểu, tiến lên bế lên củ cải tinh liền hướng tiểu biệt thự chạy, biên chạy còn biên hô: mau xem, ta bắt được một con nhân sâm hoa hoa. Tần Ngữ vô ngữ tiến lên, từ trên tay hắn tiếp nhận củ cải: xin lỗi, người chảo không phải nhân sâm hoa hoa, mà là ta nông trang công nhân. Thường hiếm có chút khó có thể tin. Này cư nhiên là công nhân. Củ cải từ Tần Ngữ trên tay nhảy xuống, chạy tới trong đất chỉ huy thực vật sinh trưởng đi. Chờ nhìn đến củ cải trên mặt đất chạy một vòng thu hoạch liền nhảy cao một đoạn sau, Thường Hy cũng không thể không tin tưởng sự thật này. Thường Lập Lâm lại đây ở mấy ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên ở ngoài, còn lại thời gian đều đem chính mình nhốt ở trong phòng làm nghiên cứu. Rốt cuộc ở ngày thứ bảy sáng sớm, Thường Lập Lâm vẻ mặt hưng phấn mà đẩy ra cửa phòng, trịnh trọng tuyên bố, khải trí đan luyện chế ra tới. Tần Ngự tiến lên tiếp nhận khải trí đan, bên trong tổng cộng có 5 viên dược. Tần Ngự lấy ra một viên, thần thức quét một lần, không phát hiện có cái gì vấn đề, vì thế khen nói, Thường lão tiên sinh y thuật quả nhiên cả nước đứng đầu. Cư nhiên liền như vậy phức tạp đan dược đều có thể ở 5 ngày nội luyện chế ra tới. Thật là làm người bội phục. Thường Lập Lâm khiêm tốn mà xua xua tay. Quá khen, quá khen. Trên thế giới này ưu tú đại phu đi nhiều đi. Thẹn không dám nhận a. Nhưng là này đan dược, hắn xác thật là cái thứ nhất thành công luyện chế. Tần Ngự thuận thế nói. Nếu này đan dược đã luyện ra, không bằng chúng ta trước thử xem dược hiệu. Ta đối này đan dược hiệu quả tò mò thực. Thường Lập Lâm do dự nói. Hiện tại đi nơi nào tìm cái yêu quái tới thí dược? Vẫn là chờ có cơ hội rồi nói sau. Chúng ta nơi này liền có yêu quái. Tần Ngự hào phóng làm Thường Lập Lâm đừng lo. Ta đi trước đem nó tìm ra. Sớm có dự mưu, Tần Ngự dẫn theo củ cải lá cây đi đến. Ở mọi người trong tầm mắt, hắn sờ sờ củ cải, khen nói, ngươi gần nhất công tác biểu hiện thực hào. Tới, khen thưởng ngươi một viên đan dược thử xem. Củ cải nghe xong, thân thể thật sự mọc ra một trương cái miệng nhỏ, đem đan dược nuốt đi vào. Đan dược mới vừa vào khẩu, nó trên người liền có biến hóa. Nguyên bản còn có chút khô quắt, thân mình lập tức trở nên no đủ lên. Lần này là thật giống cái củ cải, mà không như vậy giống người tham. Trên đầu lá cây cũng trở nên càng rậm rạp. Một đám người lẳng lặng chờ đợi nó biến hóa hoàn thành. Chờ điện thoại đình chỉ, Tần Ngự mới lại hỏi một câu, củ cải, ngươi hiện tại có thể nói lời nói sao? Nói chuyện. Củ cải cư nhiên thật sự lắp bắp mà phát ra nhân loại ngôn ngữ, thanh âm có điểm giống trẻ con. Tần Ngự thử cùng nó giao lưu vài câu, phát hiện củ cải tuy rằng có thể nói lời nói, nhưng cũng không như vậy thông thuận, như là vừa mới bi bô tập nói trẻ con. Tần Ngự đảo cũng không ngại, khiến cho nó cùng mộc sinh cùng nhau chậm rãi học nói chuyện hào. Thường Lập Lâm cũng thấy được dược hiệu, củ cải cũng đạt được khen thưởng, giai đại vui mừng. Qua đi hai người còn cùng nhau chia cắt này một lò khải linh đan. Thường Lập Lâm lại ở nông trang ở mấy ngày, lúc này là chân chân chính chính ngoạn nhạc, đem nông trường các loại cây nông nghiệp đều ăn một lần, liền các địa phương chơi một lần. Này còn không đã ghiền, vốn dĩ hắn còn tưởng lại trụ một đoạn. Đáng tiếc Tần Ngự thu được đến từ đặc thù bộ môn khẩn cấp tin tức, chuẩn bị rời đi. Thường gia gia tôn cũng chỉ hảo đi theo cùng nhau đi trở về. Trước khi đi còn không quên mang theo một đống bao lớn bao nhỏ thổ đặc sản Tần Ngự thu được đến từ đặc thù bộ môn tin tức. Một đám xích tinh cốc người áo đen ở bọn họ không có phát hiện dưới tình huống, là một tòa xa xôi trấn nhỏ hoàn toàn bị âm khí quỷ quái lan tràn che đậy. Bây giờ còn có gần 5 vạn người bị nhốt trấn nhỏ, chờ đợi cứu viện. Tần Ngự thu được tin tức chạy tới thời điểm, đặc thù bộ môn có người đang ở tranh chấp, muốn ta nói, đã sớm nên trực tiếp phái người tiêu diệt xích tinh cốc. Nếu không nào có bọn họ như vậy kiêu ngạo thời điểm, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ sao? Nhưng trước mắt đặc thù bộ môn nhân thủ căn bản không đủ để cùng xích tinh cốc đánh bừa, không phải có Tần Ngự ở sao? Hắn nhất định có thể khống chế thực lực mạnh nhất những cái đó. Hơn nữa chúng ta đặc thù bộ môn cả nước như vậy nhiều người, ta cũng không tin không động đậy một cái xích tinh cốc. Tần Ngự lại như thế nào lợi hại cũng chỉ có một người, chẳng lẽ ngươi muốn cho chính hắn một người đi diệt môn? Ngươi tưởng cũng thật mỹ đâu. Còn có, ngươi như thế nào sẽ cho rằng chúng ta đối xích tinh cốc động thủ? đối thủ cũng chỉ có Xích Tinh Cốc đâu. Xích Tinh Cốc sở tại là Ẩn Thế Tông môn địa bàn, mà chúng ta nhân loại bình thường nơi phạm vi mới là chúng ta đặc thù bộ môn địa bàn. Chúng ta muốn thật sự ở nơi này động thủ, liền quá giới, những cái đó tông môn sẽ không ngồi xem mặc kệ, chuyện này không có khả năng. Chúng ta chính là vì quốc gia, vì nhân dân làm việc, sao có thể sẽ có người phá hư chúng ta hành động. Hơn nữa bọn họ xác thật làm không ít chuyện xấu, đương trường bắt cả người lẫn tang vật tình huống cũng rất nhiều. Chẳng lẽ bọn họ còn tưởng chống chế? Thanh âm này càng nói càng kích động, hiển nhiên là đã sớm không quen nhìn Xích Tinh Cốc tồn tại. Một thanh âm khác không tán đồng nói: Xích Tinh Cốc cùng không ít Ẩn Thế Tông môn quan hệ đều không tồi. Chúng ta ở bên ngoài bắt được bọn họ làm trái pháp luật sự, người ngoài quản không được, nhưng muốn thật đi lên diệt nhân gia môn phái, ngươi nhìn xem những cái đó Ẩn Thế Tông môn có nguyện ý hay không? Không chuẩn nhân gia cảm thấy chúng ta đặc thù bộ môn là dung không dưới Ẩn Thế Tông môn. Muốn từ Xích Tinh Cốc xuống tay, cho bọn hắn Ẩn Thế Tông môn từng bước diệt môn đâu, lời này nói được không phải không có lý. Trước mắt xác thật còn không phải tiêu diệt Xích Tinh Cốc cơ hội tốt nhất. Căn cứ Tần Ngự đoạt được biết tin tức, Xích Tinh Cốc nội còn có một ít ra nước bùn mà không nhiễm tiểu đệ tử. Tổng không thể toàn xử lý, đại môn mở ra, Tần Ngự không có gõ cửa trực tiếp đi vào. Vừa thấy, mới phát hiện nói ra này một phen lời nói chính là Chu Hướng Đông. Mà muốn tiêu diệt Xích Tinh Cốc còn lại là một cái xa lạ dị năng giả. Có lẽ là từ mặt khác thành thị điều phái. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.